Một hỏa la nghe được âm thanh, trên mặt cũng đại biến. Đây là âm thanh gì vậy? Thạch Mục trầm giọng nói. Nói xong, thân hình hắn thoáng động, xoay người đi ra khỏi đại điện. Phía chân trời ngoài xa mơ hồ có một chấm đen đang chậm rãi tới gần. Nó chính là nguồn gốc phát ra những tiếng ầm ầm kia. Đó là cái gì vậy? Hắn trầm giọng hỏi, khởi bẩm sứ giả, đó là chiến hạm của cổ man tộc. Một hỏa la cũng đi ra khỏi đại điện, đứng ở bên cạnh Thạch Mục nhỏ giọng nói. Cách Trương,